Kiến trúc sư, chương 85, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anato đã từng nói, nếu như các bạn hiểu hết tất cả, vậy các bạn sẽ chẳng thể chịu nổi giây lát sinh tồn được lắm, cười lại à, xóa đi vì tính tình tôi không tốt cậu của cậu chịu bồi thường mà không nói lời nào cũng tại tôi đắc tội với tên ngu ngốc xem email bên phía tổng thầu chủ đầu tư cũng vẫn là lỗi của tôi đã đối chọi với ông chủ của bọn họ, ông ta nói gì tôi đều phản bác mà chẳng quan tâm gì hết. Nhân viên phục vụ dẫn cậu ta tới trước phòng 101. Triệu Đông Văn rất căng thẳng, quên mất hỏi khách khác đã đến hay chưa. Cậu ta hít một hơi thật sâu, mở cửa ra xong chẳng thấy ai cả, bỗng nhận ra chân mình cũng mềm nhũn. Rất nhanh chuông điện thoại vang lên lần nữa, vẫn là Trần Tây An. Tiền Tâm Nhất ấn nghe, đầu bên kia dặn dò anh mặc ấm một chút, đêm nay gió về, nhiệt độ sẽ giảm. Tiền Tâm Nhất biết hắn không tin, anh hơi cúi đầu về phía trước, anh đâu có ngốc. Nếu như không vội thì tại sao lại nhử mồi trước với em? Anh không nói gì hết rồi tới 8 giờ gọi em đến thẳng đấy không được hay sao, cậu sợ cái cứ gì mà sợ. Tôi đã làm gì cậu chưa tự mình dọa mình còn dọa đến nghiện nữa. Bao lâu rồi mà cậu không chịu học cách nắm bắt trọng điểm nhỉ? Cậu đi báo cáo với chủ đầu tư có nói trước tại sao PPT mình chưa làm xong không? Cảm xúc của cậu ta vô cùng bất ổn, sợ hãi khóc không thành tiếng, xem ra đến nói cũng chẳng nói thành lời, chỉ cong lưng khóc tới mức toàn thân run rẩy. Người đàn ông to con 1m8 mấy gặp người còn một nửa thoạt nhìn vô cùng đáng thương. Anatole France, nhà văn nổi tiếng người Pháp, hoàn uổng anh cũng đã chịu qua, khi không biết gì anh còn cảm thấy bình thường, biết được chút sự thật lại bắt đầu canh cánh trong lòng. Đích thị ứng với câu ngạn ngữ, không biết là phúc, hiện tại có lẽ Tiền Tâm Nhất cũng đang mang cảm xúc này. Mặc dù anh không hiểu gì hết nhưng tình cảm dịu dàng vừa mới đây thôi còn dâng đầy trong tim giờ đã biến mất chẳng còn mảy may. Tầm mắt anh dính chặt lên hai chữ, phía sau, hồi ức bị áp chế sâu trong lòng trào dâng cuồn cuộn. Anh cảm thấy đã qua rất lâu thực tế còn chưa tới 20 phút cuối cùng tiếng chuông cũng vang lên Tiền Tâm Nhất vươn tay mới phát hiện các khớp ngón tay đã tê dần. Anh ấn nhận cuộc gọi, sau đó mở loa ngoài cúi người xuống theo tư thế cũ, nghe giọng Trần Tây An lan ra trong phòng khách. Tâm Nhất em có ở nhà không? Anh về đón em nhé. Đầu óc anh vô cùng hỗn loạn, email dự án, sự thỏa hiệp của Cao Viễn, sự im lặng của Triệu Đông Văn, áp lực từ Hách Kiếm Vân cùng với sự thất vọng của Trần Thụy Hà. Đến cả người nhà bệnh nhân đều biết đây là lỗi sơ ý của anh, đã qua nửa năm, người anh tin tưởng nhất lại nói với anh vẫn còn sự thật ẩn giấu đằng sau nó. Hoa quả được mang lên, dưới sự chỉ huy của Trần Tây An, những món ăn được đem lên và mang xuống, trước mắt cũng chỉ còn thừa lại mấy món. Dẫu Triệu Đông Văn chỉ mong sao thời gian có thể dừng ngay thời khắc này, nhưng trong lòng cậu ta cũng biết rõ biểu hiện hòa bình giả dối đã dừng lại tại đây. Cơn sóng cả cuồn cuộn trong lòng anh, phía sau ư, phía sau còn có chuyện gì nữa? Thực ra anh vẫn có thể hỏi Triệu Đông Văn, song dẫu sao thì Trần Tây An đã nói sẽ gọi lại Tiền Tâm Nhất ngồi ở phòng khách áp chế nội tâm xúc động như đang chơi trò đập chuột. Anh là một người thẳng thắn, kiểu đấu tranh tâm lý này với anh mà nói chẳng khác gì cực hình, chẳng qua anh vẫn có thể nhịn được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ôn Hiểu Như đã làm lành với cậu ta, nghe nói cậu ta hẹn Tiền Tâm Nhất chẳng những không tức giận vì cậu ta bơ mình mà ngược lại còn muốn đi cùng. Nhưng bởi vì cuộc gặp mặt này không phải để ôn chuyện cũ cho nên Triệu Đông Văn từ chối cho cô gia nhập còn hẹn bản thân giúp cô, bảo hai người họ đi dạo phố. Hai từ ấy bóp nghẹt trái tim Tiền Tâm Nhất, huyệt thái dương đập thình thịch, đầu óc mơ hồ toàn những chi tiết đã qua đi. Anh chẳng thể nắm bắt dẫu chỉ là một chút về chuyện. Phía sau, rốt cuộc anh đã lờ đi điều gì? Dứt lời, anh cởi áo lông vũ ra Trần Tây An dọa rằng nhiệt độ giảm, kết quả trên đường lái xe tới đây anh chỉ muốn mở điều hòa cho xong. Trong phòng có 6 ghế, chiếc ghế ở chính giữa để dành riêng cho anh, nhưng có lẽ theo thói quen, anh đặt mông ngồi xuống bên cạnh Trần Tây An, động tác tự nhiên tới mức Triệu Đông Văn cũng không kịp ngăn cản. Nghe có vẻ hắn rất sợ anh không nhịn được chạy đi luôn rồi. Tiền Tâm Nhất không khỏi trợn mắt xem thường. Em không ở nhà, anh vắt nát óc suy nghĩ mãi mà chẳng có chút manh mối nào. Nhưng khi định thần mới phát hiện tờ giấy mà Trần Tây An để lại đã bị anh vò nát trong vô thức cậu sợ cái cứ gì mà sợ. Tôi đã làm gì cậu chưa tự mình còn dọa đến nghiện nữa. Bao lâu rồi mà cậu không chịu học cách nắm bắt trọng điểm nhỉ? Cậu đi báo cáo với chủ đầu tư có nói trước tại sao PPT mình chưa làm xong không? Cậu cầm một quả cà chua nhỏ, lăn tới lăn lui trong lòng bàn tay, chẳng mấy chốc tay cậu ta cũng ướt rượt, không biết là nước trên vỏ hay do lòng bàn tay cậu ta đổ mồ hôi. Anh giật mình trải tờ giấy mỏng lên đùi vuốt mấy cái, bỗng dưng thấy vô cùng tủi thân, mang đúng sai rút vào vỏ bọc một cách chủ quan, không thể nói lý. Anh thầm nghĩ rõ ràng Trần Tây An biết anh quan tâm đến chuyện này, vậy mà còn giấu anh. Hai từ ấy bóp nghẹt trái tim tiền tâm nhất, huyệt thái dương đập thình thịch, đầu óc mơ hồ toàn những chi tiết đã qua đi. Anh chẳng thể nắm bắt dẫu chỉ là một chút về chuyện. Phía sau, rốt cuộc anh đã lờ đi điều gì? Chuyện phía sau là gì? Điện thoại Trần Tây An để trong túi rung lên, hắn ngước mắt nhìn màn chiếu, Vích đang quay lưng về phía hắn, dùng bút laser khoanh tròn trên bản vẽ mặt bằng, vì thế hắn lập tức co người cúi xuống bàn. Vừa bắt máy đã nghe giọng tiền tâm nhất cứng rắn chất vấn. Dẫu vậy, cho dù có phải tan nát cõi lòng thì tiền tâm nhất cũng muốn biết, chỉ cần tất cả trách nhiệm không liên quan gì tới anh thì sự tự tin của anh mới quay trở về. Chuyện phía sau là gì? Triệu Đông Văn chỉnh trang lại quần áo trước gương, dáng vẻ như sắp sửa hy sinh. Quả nhiên anh chẳng thể đợi nổi một tiếng đồng hồ, Trần Tây An lo lắng sẽ chẳng thể khống chế được những chuyện sắp xảy ra, hắn chỉ đành nhỏ giọng an ủi. Anh đang họp, em bình tĩnh chút, tan họp anh sẽ lập tức gọi lại cho em, được không? Trần Tây An nhấc chân anh lên, xa sầm mặt quát Triệu Đông Văn. Cậu ta nhìn mái đầu đinh của mình trong gương, mặt không cảm xúc, đôi mắt đen sâu. Trong khung ảnh treo trên bức tường phía sau chiếc gương, cậu trai mặc chiếc áo cử nhân làm mặt xấu cười với cậu ta trông thật ngốc. Bỗng dưng, trái tim cậu ta hoảng hốt, cậu ta chẳng thể nhận ra đâu mới thật sự là bản thân mình. Phía sau, là một chiếc móc quấy nhiễu tiền tâm nhất không thể ngồi im, tuy nhiên, nghe thấy hắn đang bận công việc nên anh dịu giọng cụp mi xuống. Ừ, một tiếng câu, anh làm việc trước đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn chưa nói xong, một tiếng quát giận dữ vọng ra khỏi tai nghe. Không muốn nghe thì cút ra ngoài, cốp, dẫu cho ngâm băng 10 năm cũng chẳng thể dập tắt nhiệt huyết như lửa, trên thế giới này thực sự có người như vậy sao? Nếu có cũng sẽ là thằng ngốc nhỉ, Tiểu Ôn nói cậu ta thay đổi, chị Cầm bảo cậu ta kiệm lời hơn, đến cả đàn anh cũng nói cậu ta khác trước. Thực ra Triệu Đông Văn không thích sự thay đổi của bản thân mình, chẳng qua trong công việc thì sự thay đổi này đã giúp cậu ta ngày càng thuận buồm xuôi gió hơn. Cuộc gọi kết thúc ở đây, trong tiếng vọng chưa dứt còn có tiếng Vích ném thứ gì đó về phía Trần Tây An. Trái tim tràn đầy nghi ngờ của tiền tâm nhất cũng tan đi chút ít theo tiếng giống này. Anh buông điện thoại xuống, đôi mắt sáng ngời, chợt cảm thấy tình mình cũng không tệ đến thế. Trần Tây An ngồi sau tiền tâm nhất không nhịn được híp mắt nhìn, cảm thấy trình độ lạc đề của hai người này thực sự rất cao. Thực ra anh vẫn có thể hỏi Triệu Đông Văn, song dẫu sao thì Trần Tây An đã nói sẽ gọi lại. Tiền tâm nhất ngồi ở phòng khách áp chế nội tâm xúc động như đang chơi trò đập chuột. Anh là một người thẳng thắn, kiểu đấu tranh tâm lý này với anh mà nói chẳng khác gì cực hình, chẳng qua anh vẫn có thể nhịn được. Trục đường chính luôn gặp cảnh tắc đường. Triệu Đông Văn khá may mắn khi người tới trước là người tốt Trần Tây An. Hắn vừa mở cửa ra đã thấy Triệu Đông Văn khẽ run lên, chẳng biết nên khóc hay nên cười. Xem ra uy quyền của người yêu anh đã thâm nhập sâu vào trong lòng người ta mất rồi. Sau khi vào dây MP, dường như tính tình của anh đã đỡ hơn nhiều. Một vì anh không phải kiến trúc sư trưởng, trách nhiệm không đổ xuống đầu anh. Nguyên nhân khác thì Trần Tây An cũng nhìn ra được, việc Triệu Đông Văn không nghe điện thoại đã mang tới cho anh một cú sốc không hề nhỏ. Có lẽ anh đã thường suy nghĩ, rốt cuộc Triệu Đông Văn phải sợ anh đến mức nào mới không dám nhận cuộc gọi từ anh. Hoàn uổng anh cũng đã chịu qua, khi không biết gì anh còn cảm thấy bình thường, biết được chút sự thật lại bắt đầu canh cánh trong lòng. Đích thị ứng với câu ngạn ngữ, không biết là Phúc, Anatole France, nhà văn nổi tiếng người Pháp, Triệu Đông Văn bị anh đuổi thì mất hết hồn vía, chẳng kịp suy nghĩ đã chạy thẳng theo phản xạ, chờ khi không thấy người đuổi theo nữa mới nhớ ra vốn dĩ mình đến đây để ăn đòn. Dẫu vậy, cho dù có phải tan nát cõi lòng thì tiền tâm nhất cũng muốn biết, chỉ cần tất cả trách nhiệm không liên quan gì tới anh thì sự tự tin của anh mới quay trở về. Sau khi vào dây MP, dường như tính tình của anh đã đỡ hơn nhiều. Một vì anh không phải kiến trúc sư trưởng, trách nhiệm không đổ xuống đầu anh. Nguyên nhân khác thì Trần Tây An cũng nhìn ra được, việc Triệu Đông Văn không nghe điện thoại đã mang tới cho anh một cú sốc không hề nhỏ. Có lẽ anh đã thường suy nghĩ, rốt cuộc Triệu Đông Văn phải sợ anh đến mức nào mới không dám nhận cuộc gọi từ anh. Tiền tâm nhất cúi người chống khuỷu tay lên đùi, trong lòng tăng thêm áp lực nặng nề ủ rũ tới mức anh còn không muốn thở, cả cơ thể căng cứng, những đoạn ký ức ngắn không ngừng lướt ngang qua đầu. Một khi mang theo sắc thái nghi ngờ, mỗi người từng bất hòa cùng anh đều giống như gian thần, nhưng anh lại không biết bọn họ đã làm gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh cảm thấy đã qua rất lâu, thực tế còn chưa tới 20 phút, cuối cùng tiếng chuông cũng vang lên, tiền tâm nhất vươn tay mới phát hiện các khớp ngón tay đã tê dần. Anh ấn nhận cuộc gọi, sau đó mở loa ngoài cúi người xuống theo tư thế cũ, nghe giọng Trần Tây An lan ra trong phòng khách. Tâm Nhất, em có ở nhà không? Anh về đón em nhé. Tiền Tâm Nhất thở dài một tiếng nặng nề. Thực ra bây giờ em cũng đang muốn đánh anh lắm đây này. Anh vươn tay đặt lên vai Triệu Đông Văn, mày nhăn lại thành hình dáng mà Triệu Đông Văn từng quen thuộc. Nghe có vẻ hắn rất sợ anh không nhịn được chạy đi luôn rồi. Tiền Tâm Nhất không khỏi trợn mắt xem thường. Em không ở nhà, lần trước anh đã thất vọng tới đỉnh điểm, không ngờ lần này còn có thể vượt mức lên một tầm cao mới. Tiền Tâm Nhất che mắt nhưng phát hiện ra điều này không cần thiết, anh vốn dĩ không muốn khóc, song thứ cảm giác uất ức giống như một quả bóng không ngừng được bơm hơi, nó chèn ép làm anh chỉ muốn nhảy lên đập nát tất cả mọi thứ. Trần Tây An hạ giọng cười vô cùng dịu dàng. Em không cần phải tới công ty đón anh đâu, nhà mình gần nhà hàng hơn đấy thầy. Là thế này, thực ra có hai bản vẽ thi công biệt thự, em gửi cả bản dầm cao 600 và 1000. 600 gửi tối hôm ấy, còn bản 1000 em gửi lại vào sáng hôm sau vì phát hiện nhầm lẫn, gửi xong. Tiền Tâm Nhất chấn động tới mức hóa đá. Đừng đùa, Tiền Tâm Nhất rầu rĩ không vui. Hôm nay em đang không vui đâu, anh đã giấu em chuyện gì, nói đi, em bình tĩnh rồi, chuyện trôi qua đã lâu nhưng em vẫn vô cùng áy náy. Cậu em cũng vậy, em không dám nói với anh không phải vì sợ anh đánh em, mà là sợ. Cơn sóng cả cuồn cuộn trong lòng anh, phía sau phía sau còn có chuyện gì nữa. Anh tin em, Trần Tây An dỗ dành bằng lời nói trái với lòng mình. Cũng không vội mấy phút, em nhịn một lát, Tiểu Triệu muốn đích thân nói với em. Vì thế hắn đưa mắt ra hiệu cho Triệu Đông Văn, rất nhanh chuông điện thoại vang lên lần nữa, vẫn là Trần Tây An. Tiền Tâm Nhất ấn nghe, đầu bên kia dặn dò anh mặc ấm một chút, đêm nay gió về, nhiệt độ sẽ giảm. Tiền Tâm Nhất biết hắn không tin, anh hơi cúi đầu về phía trước, anh đâu có ngốc. Nếu như không vội thì tại sao lại nhử mồi trước với em? Anh không nói gì hết rồi tới 8 giờ gọi em đến thẳng đấy không được hay sao? Trần Tây An giả vờ giả vịt thở dài. Nói trước với em chẳng khác nào tự thú, không nói thì lại thành tòng phạm, anh sợ tới lúc đó em đánh luôn cả anh. Tiền Tâm Nhất thở dài một tiếng nặng nề. Thực ra bây giờ em cũng đang muốn đánh anh lắm đây này. Trần Tây An bật cười, ngay sau đó trở nên nghiêm túc. Anh đã đồng ý với Tiểu Triệu để cậu ấy tự nói với em, anh chỉ muốn em chuẩn bị tâm lý trước thôi. Tiền Tâm Nhất nhụt chí ngồi xổm trên vỉa hè thở phì phò, trước mắt tối sầm, đầu óc ong ong, một lúc lâu sau mới phát hiện trước mắt xuất hiện một đôi giày da. Cả cuộc đời này, thời khắc khiến anh phải cúi đầu nhất chính là trong cuộc họp quy trách nhiệm sự cố tại biệt thự, kể từ giây phút nhìn thấy dầm cao 600 trong file kết tải xuống từ email. Khi ấy Triệu Đông Văn vẫn còn là học trò của anh, bởi vì cậu ta gửi nhầm cho nên anh không có tư cách phản bác, anh ngừng chỉ trích nhận lấy tủi nhục, sau đó ủ rũ rời khỏi. Tiền Tâm Nhất ngạc nhiên với sự chuẩn bị trước của hắn. Em sẽ tức chết hay sao? Cuối cùng Triệu Đông Văn cũng nghe lọt câu. Tôi còn chưa làm gì cậu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu ta khống chế cảm xúc, sắp xếp chọn từ khái quát theo yêu cầu Tiền Tâm Nhất trong đầu, nhưng giọng thoát ra khỏi miệng vẫn lạc điệu. Trần Tây An nghĩ một lát, chắc là sẽ tức phát khóc, ngay từ đầu em đã sợ sơ mình không gánh nổi trách nhiệm, mỗi ngày em đều nằm mơ mình bị nhốt trong tù. Sau này qua mấy tháng làm việc với đội thi công, em biết mình đã nghĩ vấn đề quá nghiêm trọng. Em muốn nói với anh, em đã gọi rất nhiều cuộc điện thoại, nhưng chưa kịp kết nối em lại cúp sợ. Tiền Tâm Nhất chưa từng nghĩ đến đáp án này, ngây người mất mấy giây liền cúp máy, trong lòng thầm nghĩ Trần Tây An càng ngày càng được đằng chân lân đằng đầu. Triệu Đông Văn không chịu ngẩng lên nên đã bỏ lỡ biểu cảm này. Cậu ta nín thở, nước mắt nước mũi tèm lem trên mặt. Rất nhanh chuông điện thoại vang lên lần nữa, vẫn là Trần Tây An. Tiền Tâm Nhất ấn nghe, đầu bên kia dặn dò anh mặc ấm một chút, đêm nay gió về, nhiệt độ sẽ giảm, thầy ơi, em xin lỗi, có một chuyện em vẫn giấu không nói, cậu em cũng biết chuyện này. Nếu cậu ta có đuôi thì có thể vẫy lên tận trời. Trước đây thầy quan tâm chút là cậu ta mừng ra mặt, song bây giờ đã chẳng còn giống trước đây, cậu ta chỉ lén lút mừng thầm. Vui quá cũng hóa buồn, cậu ta uống cạn chén rượu trước lúc hành hình này, đừng gọi bừa. Triệu Đông Văn chỉnh trang lại quần áo trước gương, dáng vẻ như sắp sửa hy sinh. Trần Tây An giả vờ giả vịt thở dài. Nói trước với em chẳng khác nào tự thú, không nói thì lại thành tòng phạm, anh sợ tới lúc đó em đánh luôn cả anh. Chống ngực cậu ta đánh thình thịch vì căng thẳng, cũng có cảm giác sợ hãi vì không vững tâm, trong mắt không còn vẻ trẻ con như trước đây. Cậu ta biết hôm nay mình sẽ chết rất thảm, nhưng không khỏi có phần mong chờ, đã lâu lắm rồi cậu ta chưa được gặp Tiền Tâm Nhất. Cậu ta vô cùng nhớ anh, người thầy mà cậu ta tôn kính nhất. Triệu Đông Văn càng giao tiếp với nhiều người trong ngành thì càng cảm nhận được khó khăn của thầy mình. Tiền Tâm Nhất luôn luôn cáu bẳn nhưng dường như cũng luôn luôn có thừa kiên nhẫn.